Vũ Thần Chúa Tể, chương 1630, không thể nhẫn nhịn. Góc truyện audio.com, mà càng làm cho Xà Mị Vũ Đế kinh hãi là Trần Tư Tư vô tình chi đạo. Quá trình vô tình chi đạo phân hai loại, một loại vô tình chi đạo là ở cảm tình đụng phải thật lớn ngăn trở, bị tổn thương to lớn sau mà tạo thành. Này một loại vô tình chi đạo đại diện là tuyệt tình, là đúng nam nhân căm thù cùng chán ghét. 90, ở trên vô tình chi đạo, đều là này một loại. Mà đổi thành một loại vô tình chi đạo, là đúng người thương trung trinh tạo thành, bởi vì người thương ngã xuống, nội tâm cũng sẽ không tha cho bất luận kẻ nào, chuyển thành vô tình. Loại này vô tình chi đạo, chiếm gần 10. Không được, mà hôm nay Trần Tư Tư vô tình chi đạo, đúng là này loại thứ hai. Loại này vô tình thật là có tình, bởi vì hữu tình mà vô tình, đáng sợ nhất không gì sánh được. Khó trách tông chủ đại nhân sẽ nhìn chúng này Trần Tư Tư, người này một khi lớn lên, chắc chắn là ta Huyễn Ma Tông tương lai mấy trăm năm đỉnh chóp. Xà Mị Vũ Đế hít sâu một hơi, mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo lôi đình một dạng tức giận gào thét tiếng. Là Vô Thương Võ Đế, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cả người bạo phát đáng sợ khí thế ngút trời, quát ầm lên. Đáng ghét Phiêu Miểu Cung, dám giết ta Hiên Viên Đế Quốc đế tử, khó trách lúc trước như vậy vội vã rời khỏi, nguyên lai là có tật giật mình, tự tìm cái chết. Oanh, âm bạo thanh vang lên, giống như tiếng sấm một dạng, sau một khắc Vô Thương Võ Đế thân hình lóe lên ở giữa, phút chốc tại chỗ biến mất, hướng lúc trước Mộ Dung Băng Vân đám người rời đi chỗ cấp tốc truy đuổi đi qua. Kim thân Vũ Hoàng chúng ta đi, là đế tử đại nhân báo thù, thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Siêu siêu siêu, dư hai gã Hiên Viên Võ Đế mang theo Kim Thân Vũ Hoàng cũng đồng thời phóng lên cao, trực tiếp theo sát mà Vô Thương Võ Đế rời đi. Phí Thuận, chúng ta cũng đi. Khí điện chỗ, một người mặc áo xám lão già cả người đằng đằng sát khí, mang theo Phí lão nhảy lên một cái, là khí điện một tên hạch tâm trưởng lão, lúc này hắn cả người oanh nhiễu sát ý, đã theo Phí lão trong miệng nghe nói sự tình, khi biết Phí lão mất thiên khống vạn chuyển trận bàn, Mộc Diệp đại sư cũng bị giết chết sau, càng là tức giận liên tục theo sát mà Vô Thương Võ Đế đi, muốn tìm Phiêu Miểu Cung thỉnh cầu một cái công đạo. Mau nhìn, Vô Thương Võ Đế cùng Nguyên Độ đại sư đuổi theo giết Phiêu Miểu Cung người đi. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Đáng chết a, Phiêu Miểu Cung như vậy lang tâm cầu phế, lại làm chúng ta các đại thế lực đệ tử tất cả đều bỏ mạng ở cổ ngu giới trong tâm nhưng giết. Các nàng vừa rời đi không bao lâu, đi một chút xa. Giết, lúc này một canh giờ đã đến, cổ ngu giới thông đạo cửa ra tại ánh mắt mọi người xuống chậm rãi khép lại lên, các đại thế lực các cường giả triệt để hiện ra tuyệt vọng, nhận sự thực. Cổ ngu giới cửa ra thông đạo đều đóng, đó chỉ có thể nói một vấn đề, chính là bọn họ các đại thế lực người đã tất cả đều bỏ mạng ở trong, bất luận may mắn còn tồn tại. Không ai có thể tại cổ ngu giới thông đạo đóng sau, còn có thể sống sót, đây là không nhưng cải biến quy luật. Vì vậy tức giận bên trong mọi người, lúc này từng cái phóng lên cao truy sát hướng Phiêu Miểu Cung rời đi chỗ, muốn đòi lại một cái công đạo. Phiêu Miểu Cung tuy mạnh, nhưng là quyết không thể làm được lấy thùng úp voi. Chúng ta cũng đi qua. Góc truyện audio.com, Âu Dương Vô Lượng cùng Nam Cung Chân đám người thấy thế, mắt sáng lên, cũng liền mang theo đan các cùng huyết mạch thánh địa đệ tử theo sau, đây là một hồi quan hệ đến các đại thế lực tôn nghiêm sự tình, huống chi Phiêu Miểu Cung cấu kết sĩ ma tộc thủ đoạn tàn nhẫn, có thật lớn âm mưu, kế tiếp có khả năng quan hệ đến các đại thế lực tồn vong. Chuyện này, không thể nhẫn nhịn, nhất định phải biết rõ ràng Phiêu Miểu Cung âm mưu. Chỉ thấy từng đạo lưu quang tăng vọt trong khoảnh khắc liền bay ra ngoài mấy ngàn dặm, trong Vô Thương Võ Đế tốc độ nhanh nhất trước tiên liền thấy ở vào phía trước trong hư không Hoa Linh Võ Đế, tại Hoa Linh Võ Đế phía trước một cái như bạch ngọc trận bàn đứng vững, tản mát ra nồng nặc không gian quy tắc lực, nguyên bản theo Hoa Linh Võ Đế rất nhiều Phiêu Miểu Cung đệ tử chỉ còn dư lại lác đác không có mấy. Nhanh, các ngươi đều đi vào, chứng kiến nơi xa điên cuồng cuốn tới uy thế, Hoa Linh Võ Đế biến sắc hướng về phía dư người vội vàng nói. Dư hơn 20 người đều là tới từ chấp pháp điện, khí sắc đều hù dọa trắng, vội vàng như ong vỡ tổ đi vào truyền tống trận bàn trên. Muốn đi, lưu cho ta. Chấm, Vô Thương Võ Đế gầm lên một tiếng, một trường che đậy ra ngoài, một tiếng ầm vang, chỉ thấy không trung trong nháy mắt đen xuống, một bàn tay to lớn xuất hiện, bàn tay kia đen kịt như là viễn cổ cự thần bàn tay một dạng điên cuồng hạ xuống. Hừ, Hoa Linh Võ Đế hừ lạnh, sắc mặt nghiêm túc, trên người nàng oanh nhiễu từng đạo thất thải hà quang, vô số thất thải hoa đóa xoay tròn, ở trên người nàng cấp tốc tạo thành nhất tầng đóa hoa áo giáp, đưa nàng cả người triệt để bao vây tại trong. Đối mặt Vô Thương Võ Đế một trường, nàng vậy mà không tránh không né, muốn chọi cứng xuống, mà xem, chính là vì đem dư những người này đưa đi. Vù vù, Bạch Ngọc trận bàn cấp tốc bốc lên bạch quang, từng đạo giống như thực chất vậy không gian chi lực tại trong hư không ngưng tụ, tạo thành một cổ không gian phong bạo, sau cùng, bạch quang bao phủ trong nháy mắt đem Dư Phiêu Miểu cung đệ tử tất cả đều bao phủ tại trong, mơ hồ trốn vào trong hư không. Đáng chết, Vô Thương Võ Đế gầm lên, hắn một trường này, coi như có thể kích thương Hoa Linh Võ Đế, nhưng lại không cách nào ngăn cản Hoa Linh Võ Đế đem người đưa đi, một khi toàn bộ Phiêu Miểu cung đệ tử rời đi, chỉ còn dư lại Hoa Linh Võ Đế một người, đối phương vô cùng có khả năng theo trên tay hắn chạy trốn. Dù sao Hoa Linh Võ Đế chính là Phiêu Miểu cung phó cung chủ, luận thực lực không kém hắn, đối phương trừ phi liều mạng muốn cùng hắn nhất chiến, bằng không nhất tâm muốn đi, bằng một mình hắn căn bản là không có cách ngăn trở. Mắt thấy Dư Phiêu Miểu cung đệ tử bị bạch quang bao phủ từng cái sẽ biến mất ở nơi này, đột nhiên một đạo âm lãnh quát chói tai tiếng vang lên, như là lệ quỷ gào thét một dạng, lạnh lẽo nói. Muốn đi, hỏi qua lão phu sao? Ông, giọng nói rơi xuống, nơi xa trong nháy mắt bay vút đến từ căn trận kỳ, những thứ này trận kỳ toàn thân đen kịt mỗi một cái trên đều điêu khắc kinh người phù văn, cấp tốc tại rơi trên hư không xuống tả hữu tám cái góc trên, một cổ vô hình trận pháp ba động tràn ra đi, trong nháy mắt bao phủ ở phía trước hư không. Góc truyện audio.com, phía trước hư không thoáng cái nổ tung, lần lượt từng bóng người theo trong hư không đánh bay đi ra, có chừng 20 mấy đạo thân ảnh, đúng là sau cùng bị truyền tống đi 20 mấy người, những người này theo không gian thông đạo trong rơi xuống đi ra, thân thể bị đáng sợ không gian chi lực xé rách chỉ nghe kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, có gần 10 tên tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, căn bản là không có cách chống đỡ này cổ đáng sợ không gian chi lực tại giữa tiếng kêu gào thê thảm đều vỡ ra được. Đây là đang truyền tống quá trình trong bị trực tiếp cắt đứt, cái loại này không gian tê liệt chi lực mạnh mẽ đáng sợ, dư hơn 10 tên hậu kỳ võ hoàng cấp bậc thiên tài mặc dù không từng trực tiếp ngã xuống, nhưng cũng là thân thể vỡ ra, khắp nơi phun tung tóe ra tiên huyết, tiếng kêu rên liên hồi. Uyên Độ, ngươi dám đối với ta chấp pháp điện đệ tử hành động. Hoa Linh Võ Đế nguyên bản thở phào một cái biểu tình thoáng cái. Khách trương,